Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 58, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây người thời điểm, bên cạnh hai nữ sinh thực mau vượt qua chính mình, cố lên thanh lớn hơn nữa thanh Hàn Mộ Vi lấy lại tinh thần, cắn răng, nhanh hơn tốc độ. Hàn Mộ Vi cố lên. Chu Quân Hào nguyên bản đi dọn thủy, lúc này mới trở về, đứng ở trung điểm nhìn Hàn Mộ Vi, mắt thấy cô đang phải đuổi theo ba người phía trước nhịn không được hô to thanh. Hàn Mộ Vi cố lên. Lớp 2, 3 hạng nhất, Hàn Mộ Vi, Hàn Mộ Vi, Hàn Mộ Vi, ở trong tiếng hô của cả lớp, Hàn Mộ Vi xuyên qua trung điểm tuyến, đạt được hạng 2. Chấm, không phải hạng nhất nhưng là khi cô quay đầu lại, phát hiện những bạn học vù cô mà kêu cố lên trên mặt biểu tình đều thực hưng phấn kích động mà kêu. Mồ hôi dính ướt tóc, Hàn Mộ Vi tiếp nhận chai nước trong tay Chu Quân Hào cùng khăn lông, đột nhiên có chút mờ mịt. Vì cái gì, bọn họ sẽ trở nên nhanh như vậy đâu? Lúc hoài nghi coi, là thật sự tại hoài nghi, vì cô cổ vũ nhiệt tình cũng là thật sự chân thành cổ vũ. Hàn Mộ Vi không có xem thi đấu kế tiếp, về tới phòng học. Không có một bóng người trong phòng học, cô an tĩnh ngồi ở trên chính mình chỗ ngồi, sau đó cầm lấy cặp sách muốn rời đi. Từng mảnh tuyết rơi tờ giấy nhỏ từ bàn học rớt xuống dưới. Hàn Mộ Vi sửng sốt cầm lấy một tờ trong đó mở ra xem. Thực xin lỗi, Hàn Mộ Vi, mình không nên hoài nghi bạn. Luna, Hàn Mộ Vi, mình không nên bảo sao hay vậy oan uổng bạn. Mình xin lỗi bạn, chúng ta về sau có thể làm bạn bè tốt không? Cánh rừng du, Hàn Mộ Vi tha thứ mình, ngày đó mình không nên hoài nghi bạn. Thực xin lỗi, bàn học trừ bỏ hơn 20 tờ giấy, còn có một cây kẹo que, mặt trên dán một cái gương mặt tươi cười. Hàn Mộ Vi đứng ở nơi đó, đột nhiên tâm tình thực phức tạp. Trong tay kẹo que đột nhiên bị cướp đi. Hàn Mộ Vi ngẩng đầu, liền thấy được không biết khi nào Chu Quân Hào xuất hiện. Chu Quân Hào không chút khách khí mà đem kẹo que đóng gói giấy xé mở chính mình ăn lên, nói. Cảm động, cái loại này đồ vật thật đúng là không cần thiết. Cậu xem những người này, lần trước không phân xanh đỏ đen trắng liền hoài nghi cậu, hiện tại lương tâm bất an, lại tính toán dùng một câu xin lỗi liền để giảm bớt. Tốt nhất liền không cần tha thứ bọn họ, làm cho bọn họ tiếp tục lương tâm bất an đi xuống. Hàn Mộ Vi tức khắc có loại vô ngữ cảm giác, kẹo que là cho tôi. Cô thực nghiêm túc mà nhìn cô, bạn tốt chi gian ăn kẹo que của cậu thì làm sao? Chu Quân Hào đúng lý hợp tình địa đạo, thấy cô vẫn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cậu, bĩu môi, đi đến chính mình chỗ ngồi biên kéo chính mình cặp sách từ bên trong lấy ra một hộp sô-cô-la tới, nhét vào cô trong tay. Sô-cô-la bị nhập khẩu, so kẹo que 5 đồng là mua được của cậu khá hơn nhiều, không cần khách khí tôi cũng không thích ăn. Nói xong, Chu Quân Hào cầm cặp sách rời đi phòng học. Cậu muốn trốn học, Chu Quân Hào xoay người, nhướng mày. Hôm nay là đại hội thể thao, lại không đi học như thế nào có thể nói là trốn học đâu. Hơn nữa, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô, nếu tôi nhớ không lầm nói, vừa mới, người nào đó cũng là tính toán trốn học. Hàn Mộ Vi tức khắc không lời nào để nói. Chu Quân Hào đi rồi. Hàn Mộ Vi nhìn trong tay kia hộp đóng gói tinh xảo sô-cô-la còn có rơi rụng đầy đất tờ giấy, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem những cái đó tờ giấy một chương mà nhặt lên, hợp đến thư thượng. Có lẽ, nhân tâm luôn là phức tạp thiện biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cô chỉ cần nhớ kỹ, ở nào đó lập tức những người này là chân thành đối đãi cô. Này liền đủ rồi, cách chương.